Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357 Đại Dịu Dắt. Rốt cuộc Tượng Sơn giữa cất giấu như thế nào cơ duyên cùng tạo hóa? Giang Hải Ân, Mã Thanh Sơn bọn người là đầy mặt chờ mong chi sắc. Đi theo Giang Tâm Thành phía sau, hướng tới Tượng Sơn chỗ sâu trong đi đến. Thần thức dao động, bao phủ phạm vi 10 dặm, không có phát hiện bất luận kẻ nào tung tích, mà Tượng Sơn giữa hết thảy cũng đều cùng hắn rời đi thời điểm giống nhau như đúc. Tự nhiên cũng ý nghĩa Tượng Sơn tạo hóa không có bất luận kẻ nào phát hiện. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, mang theo ba ba mụ mụ đám người đi vào lần trước chính mình sở đãi thạch thất. Chỉ vào thạch thất bên cạnh vách đá nói, cơ duyên cùng tạo hóa liền ở nơi đó mặt thật vậy chăng? Ta vào xem Mon Sơ, Giang Tâm Vũ đồng học nóng lòng nhất. Nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy, vén lên tay áo liền chuẩn bị đem vách đá phá một cái động. Vào xem bên trong đều có cái gì thứ tốt, cư nhiên có thể nói cơ duyên cùng tạo hóa. Thấy vậy một màn Giang Tâm Thành vội vàng ngăn lại nàng. Không cần đi vào cũng có thể nhìn đến. Hơn nữa cũng không thể đi vào xem Mon Sơ nói chuyện. Giang Tâm Thành đem chân vách đá chính mình phía trước khai lỗ thủng mở ra một cái khe hở. Chỉ vào khe hở nói, các ngươi lại đây cảm thụ một chút sẽ biết. Giang Tâm Vũ tiến đến khe hở bên cạnh, cẩn thận mà cảm giác. Sau một lát kinh ngạc, địa đạo ca ca, phương diện này đều là thần thức chi lực sao? Thật sự hảo tinh thuần hảo cường đại nha. Bên trong có cái gì bảo vật? Giang Hải Ân cùng Mã Thanh Sơn mấy người cũng lại đây cảm giác một chút, đồng dạng đầy mặt kinh ngạc chi sắc. Giang Tâm Thành mở ra lỗ thủng, làm mấy người cẩn thận đánh giá một phen. Phương diện này là 10 cây kỳ dị cổ cây liễu. Này đó cổ cây liễu một khi gặp được dưỡng khí nói, liền sẽ hóa thành cho bụi, đồng thời phóng xuất ra đại lượng tinh thuần thần thức chi lực, có thể tùy ý chúng ta hấp thu. Ta mang các ngươi tới nơi này, chính là muốn các ngươi mượn dùng nơi này đại lượng thần thức chi lực, đem thần thức cảnh giới tăng lên đi lên. Kể từ đó vô luận là đối với về sau tu luyện cùng đột phá bình cảnh, vẫn là đối với chiến đấu chém giết, đều có cực đại chỗ tốt. Đa tạ Giang Đồng, thế nhưng mang chúng ta tới như vậy hảo địa phương, lần này thật sự phát đạt Giang tiên sinh. Như vậy cơ duyên tạo hóa thật là quá quý trọng, chúng ta chịu chi không dậy nổi. Ca ca, ngươi thật sự quá lợi hại, cư nhiên liền như vậy hảo địa phương cũng tìm được. Ha ha, ta đã sớm đang giàu dĩ thần thức tăng lên, không nghĩ tới ca ca thế nhưng tìm được rồi như vậy hảo địa phương. Tâm Thành, nơi này không có gì người phát hiện đi, ngươi là như thế nào tìm tới nơi này? Như vậy đại cơ duyên đại tạo hóa, ngàn vạn phải cẩn thận một ít, đừng bị người đã biết. Thất phu vô tội, hoài bích có tội nha. Giang Hải Ân cùng Mã Thanh Sơn đám người lập tức minh bạch này cọc tạo hóa cùng cơ duyên ra sao này. Khó được, Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quảng Vĩ đối với Giang Tâm Thành cư nhiên giận bọn hắn tới như vậy tạo hóa cùng cơ duyên nơi rất là cảm kích. Như thế có thể nói thánh địa địa phương, cư nhiên có thể làm người đại biên độ mà tăng lên thần thức chi lực. Quả thực chưa từng nghe thấy, trước đây chưa từng gặp. Có thể nói tuyệt thế tạo hóa. Giang Tâm Thành đem bọn họ hai cái cùng chính mình chí thân người cùng nhau mang lại đây hưởng dụng. Lần này cơ duyên cùng tạo hóa, có thể thấy được Giang Tâm Thành đối bọn họ coi trọng. Quân lấy quốc sĩ đãi chi, bọn họ lại có thể nào không cảm động đến rơi nước mắt. Từ nhận thức Giang Tâm Thành tới nay, Bọn họ hai cái cũng không có vì Giang Tâm Thành làm bao lớn cống hiến. Chính là Giang Tâm Thành cũng đã cho bọn họ quá nhiều chỗ tốt. Càng là đưa bọn họ từ nước sôi lửa bỏng giữa cứu ra. Hiện giờ càng là cho bọn họ như vậy thiên đại chỗ tốt. Hai người đối Giang Tâm Thành cảm kích đến cực điểm. Mà Ni nhìn ba ba mụ mụ lo lắng bộ dáng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, không cần lo lắng, cái này địa phương hiện tại chỉ có ta biết, trừ bỏ ta ở ngoài chính là các ngươi. Ta sở dĩ dịch dung mang các ngươi tới nơi này, chính là vì sợ bị người khác biết. Cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta có thể tận tình mà hưởng dụng lần này cơ duyên cùng tạo hóa, đem thần thức cảnh giới tăng lên tới càng cao cảnh giới. Nói tới đây, Giang Tâm Thành dừng một chút ngưng thanh nói, mà ở hấp thu nơi này thần thức chi lực phía trước, vì cho các ngươi càng có hiệu suất, hơn nữa thần thức tăng lên càng mau, căn cơ cũng càng thêm củng cố, ta sẽ truyền các ngươi một môn thần thức công pháp. Mà cửa này thần thức công pháp thậm chí có thể nói là toàn cầu đệ nhất bản thần thức công pháp. Các ngươi nếu là tu luyện lúc sau, ngàn vạn không thể tiết ra ngoài, nếu không chắc chắn cho các ngươi mang đến họa sát thân. Thần thức công pháp toàn cầu đệ nhất, không thể nào. Hiện tại nguyên lực công pháp còn ở vào vỡ lòng thời đại, như thế nào sẽ xuất hiện thần thức công pháp? Ca ca, ngươi thật sự quá lợi hại, quá lợi hại. Thế nhưng liền thần thức công pháp cũng có thể đủ được đến. Nghe được Giang Tâm Thành nói muốn truyền bọn họ một quyển thần thức công pháp, hơn nữa vẫn là toàn cầu đệ nhất bản thần thức công pháp, mấy người đều là sợ hãi cả kinh, khó có thể tin mà nhìn Giang Tâm Thành. Phải biết rằng hiện tại mới là tân nguyên 6 năm, tân nguyên thời đại vừa mới bắt đầu. Trên địa cầu 9 thành 9 trở lên nhân tu luyện đều chỉ là nhất cơ sở nguyên cực quyết. Rất nhiều người còn không biết có hoàng cấp trung phẩm cùng hoàng cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp. Bọn họ còn tưởng rằng trên địa cầu chỉ có một quyển hoàng cấp hạ phẩm nguyên lực công pháp nguyên cực quyết đâu. Nguyên lực công pháp đã như thế lạc hậu thưa thớt, càng đừng nói thần thức công pháp. Rất nhiều người liền nghe đều không có nghe nói qua, càng đừng nói là tu luyện, hoặc là có thể nói trước mặt trên tinh cầu, trừ bỏ Giang Tâm Thành bên ngoài, bất luận cái gì tu luyện giả đều không có tu luyện quá thần thức công pháp. Mà Giang Hải Ân cùng Mã Thanh Sơn đám người sẽ trở thành địa cầu nhóm thứ hai tu luyện thần thức công pháp nguyên sĩ, có thể nghĩ này ý nghĩa cái gì? Nhìn mấy người trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, bịa đặt một cái nói dối, các ngươi cũng đều biết, ta là ở đại một chút nửa học kỳ thời điểm cuộn khởi. Lúc ấy ta nói nguyên nhân là lầm phục một khối biến dị nguyên tinh. Không nghĩ tới này khối biến dị nguyên tinh hữu ích vô hại, làm ta thiên phú tư chất bạo trướng, thậm chí khiến cho ta kinh mạch cùng đan điền cũng đã xảy ra biến dị. Cho nên mới nhảy trở thành tuyệt thế thiên kiêu. Chính là tất cả mọi người không biết chính là, ta lúc ấy chẳng những lâm phục một khối biến dị nguyên tinh, lại còn có ngã vào một cái viễn cổ huyệt động giữa. Ở bên trong không chỉ có phát hiện kia khối biến dị nguyên tinh, còn phát hiện mấy chục bổn tu luyện bí tịch. Cũng là bằng vào này mấy chục bổn tu luyện bí tịch, cộng thêm biến dị nguyên tinh tương trợ, thực lực của ta mới tiến bộ nhanh như vậy. Này đó tu luyện bí tịch chung liền có thần thức công pháp, hơn nữa thông qua này đó bí tịch ta mới biết được, ở không biết bao nhiêu năm trước viễn cổ thời điểm, cổ nhân đã học được tu luyện nguyên lực, chỉ là sau lại không biết sao lại thế này, bởi vì một hồi thiên tai nhân họa, cổ nhân bộ lạc hủy diệt. theo sau người vượn quật khởi. Người vượn cũng không có tìm hiểu ra tu luyện phương pháp. Sau đó địa cầu lịch sử liền mãi cho đến hiện tại, vì che giấu chính mình trọng sinh trở về bí mật. Giang Tâm Thành hao tổn tâm huyết mà bịa đặt như vậy một cái chuyện xưa. Mà này cũng đều không phải là tất cả đều là chuyện xưa. Giang Tâm Thành theo như lời cũng không chỉ có chỉ là chuyện xưa. Giang Hải Ân cùng Mã Thanh Sơn mấy người cũng không có hoài nghi Giang Tâm Thành nói. Càng sẽ không nghĩ đến Giang Tâm Thành là trọng sinh trở về. Cho nên đối với Giang Tâm Thành cơ duyên tạo hóa đều là tấm tắc bảo lạ. Rốt cuộc minh bạch Giang Tâm Thành vì cái gì trưởng thành nhanh như vậy. Hết chương.